Đoàn Giai Trạch cười gượng nói, ây già, trùng hợp thật, ha ha ha, bằng bằng em mờ. Đoàn ca ca, mấy anh là ai? Tôi không biết, mấy anh đi ra đi. Hết chương.